Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, mưa gió tới. Trận đầu, đối diện không nhất định sẽ lên chủ lực. Trong đội ngũ của bọn họ, cũng chỉ có mấy người ta biết, đội trưởng ta không biết, cho nên, bọn họ trận đầu khẳng định đã thăm dò làm chủ. Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói. Tiếp đó, Viêm Ngữ Yên vì đánh với ta một trận nhất định sẽ được đài. Sau đó ta chiến thắng về sau. Sau đó đài nhận thua. Tuyết Tiêu Nhiên nói ra, Viêm Ngữ Yên muốn đánh với ta một trận đã rất lâu rồi. Lần này cũng coi như là một cái chấm dứt đi. Thanh âm của hắn mang theo một chút tiếc nuối. Bị Vương Đông Nhi mẫn cảm bắt được. Hắn lập tức bật cười lớn. Giống như là không thèm để ý chút nào hai người đã từng sóng vai huấn luyện qua đã từng đồng dạng. Nắm tay phải hơi hơi nắm lên. Viêm Ngữ Yên cũng là hồn đế. Thắng được sao? Nàng võ hồn là Viêm Ma Vương. Vừa lúc bị ta khắc chế. Tuyết Tiêu Nhiên khoát tay áo. Hiển nhiên không muốn tại loại này đề tài trải qua nhiều dây dưa. Lần tranh tài này, sư huynh đã đem chỉ huy quyền giao cho ta. Vô luận là Đông Nhi vẫn là những người khác, tại trong quá trình trận đấu, đều nhất định muốn nghe chỉ huy của ta. Ta nói để người nào lên, người nào liền lên, ta nói để người nào dưới, người nào nhất định phải theo đài bên trên xuống tới. Đây là vì kẻ thắng lợi cuối cùng suy nghĩ, nếu như ở trong trận đấu, người nào không nghe mệnh lệnh của ta, như vậy, tiếp xuống trận đấu, cũng không cần lại tham gia. Trận chiến này, tất thắng, sáng sớm, thanh lãnh không khí thổi lất phất mặt trời mới mọc chiếu rọi xuống Minh Đô, mang đến từng cơn ớn lạnh. Hiện tại đúng là Minh Đô thoải mái nhất mùa vụ. Hôm nay khí trời phá lệ tốt, trời cao phong thanh, đi tải tràn ngập hồn đạo khoa học kỹ thuật vị đạo Minh Đô trên đường cái. Hô hấp lấy hơi có vẻ thanh lãnh không khí, mười phần thoải mái. Minh Đô mấy ngày qua, tựa hồ có vô tận phồn vinh, vô luận sớm muộn, tuyệt đại bộ phận trên đường phố đều là dòng người nhốn nháo rộn ràng. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn rốt cục tiến vào thi đấu vòng tròn. Giai đoạn, lúc trước bởi vì đội dự thi ngũ đông đảo mà có chút lộ ra hỗn loạn tình huống triệt để kết thúc, mà thi đấu vòng tròn bên trong cũng đem mở bắt đầu xuất hiện cường cường đối thoại tình huống. Sáng sớm, đại lượng dân chúng liền đã tụ tập tại sân thi đấu chỗ vùng ngoại ô. Chờ đợi lấy hôm nay đặc sắc tranh tài bắt đầu. Thi đấu vòng tròn quy tắc tranh tài rõ ràng thì không giống trước đó đấu loại trực tiếp kết quả như. Vậy trực tiếp, tiến vào thi đấu vòng tròn toàn bộ 32 nhánh chiến đội đem bị chia làm tổ 4. Mỗi tổ 8 nhánh chiến đội tiến hành đơn thi đấu vòng tròn. Nói cách khác, mỗi nhánh chiến đội đều muốn cùng tổ mặt khác thất nhánh chiến đội các chiến một trận. Tiến vào thi đấu vòng tròn, mỗi ngày sẽ có 2 tổ chiến đội mỗi người tiến hành 4 trận đấu. Ngày thứ 2 thì là mặt khác 2 tổ chia trên dưới buổi trưa các tiến hành 4 trận đấu. Toàn bộ thi đấu vòng tròn thì muốn tiến hành ước chừng 14 ngày hai bên. Mỗi tổ trước 2 tên đấu vòng sau, tiến hành sau cùng trận chung kết giai đoạn. Trận chung kết giai đoạn đem thông qua 8 tiến 4, 4 nhà 2, trận chung kết, 3 bánh đến quyết ra cuối cùng vô địch. Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện đều bị phân tại tổ thứ nhất. Còn lại 5 nhánh chiến đội có thể theo đấu loại trực tiếp bên trong trổ hết tài năng. Tự nhiên cũng đều không phải là dễ dàng tới bối phận. Đây chính là danh phó kỳ thực tử vong chi tổ A. Mà lại, hôm nay đem cử hành thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất trận đấu thứ nhất. Cũng là Đường Môn cùng Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện tinh cầu va chạm đồng dạng kịch. Liệt so đấu, Viêm Ngữ Yên vóc người nóng bỏng, người mặc màu vàng sậm chiến phục. Tại Nhật Nguyệt chiến đội bên trong có thể liếc một chút nhận ra. ánh mắt của nàng thỉnh thoảng dừng lại tại đường môn nơi này. Tâm tình của nàng cũng là có chút phức tạp. Nàng đối với Tuyết lão đại cảm tình, có thể nói là ái mộ cùng sùng bái tập hợp thể. Từ khi biết hắn bắt đầu, cái sau thì chưa bại một lần. Nàng sợ hãi, trong lòng Tuyết Tiêu Nhiên cái kia vô địch hình tượng sẽ ở một trận chiến này sụp đổ. Bởi vì, Tuyết Tiêu Nhiên là bách chiến bách thắng. Nếu như hắn thua, vậy đối với Viêm Ngữ Yên tới nói cũng là một đả kích trầm trọng. Lúc này, sáng hôm nay dự thi tổ thứ nhất, 8 nhánh chiến đội đều đã đến đầy đủ. Sử Lai Khắc chiến đội an vị tại đường môn chiến đội bên cạnh. Thu Nhi khoảng cách Tuyết Tiêu Nhiên chỉ có không đến 3 mét mà thôi. Tuyết Tiêu Nhiên vẫn như cũ lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, bắt chéo hai chân, đối sắp đến trận đấu tuyệt không khẩn trương, chí ít nhìn qua không có bất kỳ cái gì bối rối. Thu Nhi tại lúc đến nơi này liền thấy hắn, tầm mắt của nàng hơi dừng lại trong chốc lát, lập tức rời, trên mặt nàng hàn ý tựa hồ so trước kia càng hơn mấy phần. Dù là chỉ là hơi tiếp cận nàng, đều có thể cảm nhận được trên người nàng cái kia phần ngay ngắn nghiêm nghị. Sử Lai Khắc chiến đội những người khác bên trong, Đái Hoa Bân cũng là một mặt lạnh ý, nhìn như thế, quả thực cùng Vương Thu Nhi không có gì khác biệt. Chu Lộ, Vu Phong đối đường môn mọi người rõ ràng có định ý. Tà Huyễn Nguyệt cùng Ninh Thiên mặt không biểu tình, ngược lại là Tào Cẩn Hiên, Chu Tư Trần hai anh em này thỉnh thoảng hướng Vương Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu nháy mắt ra hiệu. Làm dự bị Lam thị tỉ muội thì là mặt mỉm cười. Tuyết Tiêu Nhiên ngáp một cái, xem ra Sử Lai Khắc là chuẩn bị cứng đối cứng a. Vậy nếu như chạm mặt, đối phương toàn lực xuất thủ, hắn cũng có thể cho Huyền lão một cái công đạo. Chỗ khách quý ngồi, Từ Thiên Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bên người cách đó không xa Minh Đức đường chủ, nói: "Hồng Trần đường chủ thấy thế nào?" Kính Hồng Trần khẽ nhíu mày nói: "Rất khó nói, đây chỉ là thi đấu vòng tròn. Đối với song phương tới nói, coi như thua trận đấu này, cũng sẽ không bị đào thải. Song phương sẽ hay không toàn lực ứng phó rất khó nói. Mà toàn lực ứng phó, trận đấu kết quả cũng đồng dạng khó nói. Cuối cùng thắng bại sẽ ở đoàn đội thi đấu xuất hiện. Đối loại thực lực này tới gần chiến đội tới nói, cá nhân đào thải thi đấu chỉ là suy yếu đối thủ thực lực, tăng cường phe mình khí thế cùng ưu thế quá trình, vì đoàn đội thi đấu làm nền." Từ Thiên Nhiên bình tĩnh lấy thu hồi ánh mắt. Từ khi Kính Hồng Trần đường chủ hai cái hậu bối biến mất về sau, giá trị của hắn cũng tại từng điểm giảm bớt. Lúc này, trọng tài đã vào tràng, tại tuyên bố một phen thi đấu vòng tròn quy tắc tranh tài về sau, cuối cùng nói: "Thi đấu vòng tròn tổ thứ nhất trận đầu, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện chiến đội giao đấu đường môn chiến đội, song phương đội dự thi viên tiến vào đợi chiến khu, cá nhân thi đấu trận đầu đội dự thi viên lên sân khấu." Song phương đội dự thi viên cơ hồ là đồng thời đứng lên, ánh mắt va chạm lẫn nhau, nhất thời bắn ra mãnh liệt tia lửa. Thu Nhi tuy nhiên ánh mắt băng lãnh, nhưng ánh mắt của nàng cũng vẫn luôn rơi vào Tuyết Tiêu Nhiên trên thân. Lên một vòng đường môn vậy mà từ bỏ, làm nàng rất là bất mãn. Một vòng này, bọn họ còn sẽ buông tha cho sao? Vô luận như thế nào, ta cũng nhất định muốn mang theo Sử Lai Khắc chiến đội đấu vòng sau. Không chỉ là đánh bại cái kia Nhật Nguyệt chiến đội, đồng dạng cũng đánh bại đường môn chiến đội. Nếu như một vòng này bọn họ lại từ bỏ, vậy ta nên làm cái gì? Lập tức, bên tai của nàng truyền đến Tuyết Tiêu Nhiên truyền âm: "Hết sức nỗ lực, không thẹn lương tâm, ta chờ ngươi." Thu Nhi băng lãnh thần sắc thư giãn nửa buổi, khóe miệng phác họa ra một đạo ý cười nhợt nhạt, lập tức biến mất. Nàng theo Tuyết Tiêu Nhiên ngắn ngủi trong giọng nói, nghe thấy được bằng hữu đồng dạng quan tâm. Nếu như tiến thêm một bước, Thu Nhi lập tức ho nhẹ một tiếng, nhìn không chớp mắt, Tuyết Tiêu Nhiên đi tại đội ngũ cuối cùng nhất, phảng phất là một tiểu nhân vật đồng dạng, nhưng là tất cả mọi người biết, thì cái này danh bất kinh truyền mù người. Bạo lực biểu diễn hoa lệ một chuỗi thất, từ đầu đến cuối, chỉ sử dụng một chiêu, mưa gió, tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.